Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 263, đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình khí dỗ dành nhìn xem Hạ Minh. Nàng là bị Hạ Minh cho giận điên lên. Đêm qua Hạ Minh còn nói đi cùng Lưu Đồng bọn hắn đi uống rượu. Ban đêm trở về ngược lại tốt. Không chỉ đi họp một cỗ Ferrari. Đáng hận hơn chính là cái này hỗn đản trên mặt lại còn có một cái dấu đỏ. Chỉ cần là người liền có thể nhìn ra được. Cái kia dấu đỏ chính là son môi a, rất hiển nhiên. Đêm qua Hạ Minh tuyệt đối là mù hỗn đi. Hơn nữa còn là Giang Lai. Đối với Giang Lai, Lâm Vãn Tình không nhỏ địch ý. Hôm nay ngươi nếu là đưa không quay về, ngươi cũng không cần trở về. Lâm Vãn Tình khí đô đô vào trong phòng. Cái này lưu lại Hạ Minh một người ở chỗ này. Sờ lên chóp mũi, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không nghĩ tới. Lão bà của mình vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác. Trên mặt của mình đột nhiên liền có thêm như vậy một đạo ấn. Cái này nếu là không có chuyện mới là lạ. Hạ Minh nhìn một chút chiếc này Ferrari. Hắn nhớ lại. Lúc ấy Giang Lai thế nhưng là nói đem xe này đưa cho hắn a, cái này nếu là Giang Lai không muốn. Vậy nhưng nên làm thế nào a? Do dự một chút. Hạ Minh liền lái xe hơi đi công ty. Hiện tại nhìn đến giờ làm việc hắn còn không có đi Thanh Nhã tập đoàn bảo an bộ đưa tin đâu. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh liền lái xe hơi đi tới Thanh Nhã tập đoàn trước cổng chính. Làm trước cổng chính bảo an thấy được chiếc xe hơi này về sau. Cái này khiến bảo an đều là giật nảy cả mình. Không thể nào, người này là ai a, vậy mà lái Ferrari tới làm. Chẳng lẽ là Lâm Tổng? Không thể nào, Lâm Tổng mở chính là Audi a, không thể nào là Ferrari a. Ngươi xem một chút biển số xe của hắn tiểu tử lỏng 52O1314, ta đi. Chúng ta Giang Châu thành phố lúc nào có cái này bảng số xe a, mà mẹ nó. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a, xe này nhãn hiệu quá ngưu bức. Đơn giản chính là định chế a, ngươi xem một chút tấm bảng này có nhiều như vậy con số a, hoàn toàn chính xác rất ngưu bức. Người này đến tột cùng là ai a, tại sao tới chúng ta Thanh Nhã tập đoàn a, chẳng lẽ là theo đuổi cầu chúng ta Lâm Tổng? Hẳn là đi. Dù sao chúng ta Lâm Tổng nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Những năm gần đây truy cầu chúng ta Lâm Tổng người thế nhưng là có không ít. Hai người kia đều là nhẹ gật đầu. Sau đó làm Hạ Minh từ Ferrari bên trong ra về sau. Hai người kia thấy được Hạ Minh. Cái này khiến hai người kia trong lúc nhất thời sợ ngây người. Không thể nào. Chẳng lẽ ta mắt mù? Không biết a, hai người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhịn không được nhả rãnh nói. Người này không phải rất quen mặt a, hắn đến cùng là ai a? Ta đây chỗ nào biết a, ngươi mau nhìn. Hắn tựa hồ hướng phía chúng ta tới bên này đâu. Lúc này hai người kia nhìn thấy Hạ Minh vậy mà hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới. Lúc này Hạ Minh hỏi, người tốt, xin hỏi một chút, cái này bảo an bộ ta nên đi chỗ nào vừa đi? Bảo an bộ, hai người kia lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, người muốn đi bảo an bộ làm cái gì? Đúng vậy a, trước mắt hai người kia đi bảo an bộ làm cái gì? Hắn sẽ không phải là ăn no căng a? Hai người kia đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra đến. Trước mắt người này không có chuyện đi bảo an bộ làm cái gì. Bảo an bộ là bảo an nên đợi địa phương a, bảo an bộ ngay tại phía trước xoay trái. Chính là, sau đó hai người kia vẫn là đem bảo an bộ vị trí nói ra. Dù sao trước mắt người này là lái Ferrari tới. Thân phận này nhất định sẽ có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá, trước mắt người này thật sự là xuyên có chút kỳ hoa. Một đôi giày Kevin, một đầu quần đùi, mặc màu trắng áo thun. Cái này nhìn thật sự là có chút dở dở ương ương. Có lẽ có tiền người đều yêu chơi như vậy đi. Hạ Minh rất nhanh liền đi tới bảo an bộ. Bảo an bộ cùng Thanh Nhã tập đoàn tiêu thụ bộ thế nhưng là không giống. Cái này bảo an bộ nhìn có chút vắng ngắt. Tại trong phòng này còn có mấy cái ghế. Tại cái này mấy cái ghế bên cạnh còn có một số vệt nước. Làm Hạ Minh lại tới đây về sau. Liền có một cái nhìn dáng dấp rất tráng kiện nam tử đi tới. Người này mặc một thân đồng phục an ninh chứa. Nhìn thấy Hạ Minh đến nơi này về sau. Lập tức nói. Ngươi tìm ai? Ta gọi Hạ Minh. Hôm nay ta là tới báo cáo. Hạ Minh. Nghe tới cái tên này về sau. Cái này rất tráng kiện nam tử sắc mặt hơi đổi. Chợt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo một chút ngoan lệ quang mang. Lưu ca. Thế nào? Lúc này có lại có một cái bảo an đi tới. Nói. Hắn gọi Hạ Minh. Nói là tới nơi này báo cáo. Hạ Minh. Làm hai người kia nghe được Hạ Minh danh tự về sau. Trong lúc nhất thời cái này khiến hai người đều là vô cùng kinh ngạc. Chợt ánh mắt cũng là trở nên âm lạnh lên. Người chính là Lâm Tổng nói Hạ Bộ trưởng đi. Hoan nghênh hoan nghênh. Lưu Đại Bằng lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một chút Hạ Minh. Lưu Đại Bằng sau đó nói. Trương Kiện, người mau đem mọi người đều chào hỏi tới. Chúng ta Bộ trưởng tới. Được rồi. Trương Kiện nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không ra nửa giờ, tại bảo an bộ liền có mấy chục tên bảo an rối rít đến nơi này. Chỉ bất quá những thứ này bảo an đều là lười biếng bộ dáng. Nhìn buồn bã ỉu xìu. Cái này khiến Hạ Minh nhìn thấy về sau. Thì là nhíu mày, chư vị, vị này đâu chính là chúng ta mới tới bảo an bộ bộ trưởng. Gọi Hạ Bộ trưởng. Lưu Đại Bằng cười nói. Cát, Hạ Minh suy nghĩ trong lòng cái chủng loại kia tiếng hoan hô cũng không nghĩ lên. Tương phản, còn mang theo một trận thổn thức thanh âm. Hiển nhiên người ở chỗ này cũng không có đem Hạ Minh cho để ở trong lòng. Hơn nữa còn vô cùng xem thường Hạ Minh. Những người này chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy như thế lười nhác a? Bát quá Hạ Minh rất nhanh liền biết. Những người này rõ ràng là được không? Để hắn vào trong mắt a, xem ra. Rõ ràng là không phục hắn a, Hạ Minh nhún vai. Sau đó nói. Về sau ta chính là chỗ này bộ trưởng. Đầu tiên đâu, ta hy vọng chư vị có thể từ bỏ những thứ này lười biếng quen thuộc. Hạ Minh một câu nói như vậy. Để người ở chỗ này đều là kém chút nổ. Lập tức có nhân đại cả giận nói. Ngươi là ai a? Thật đúng là coi mình là bộ trưởng. Chúng ta Lưu ca ở chỗ này đều chờ đợi nhiều năm. Người bộ trưởng này hẳn là chúng ta Lưu ca. Ngươi tính cái thứ đồ gì? Lại còn dám cùng chúng ta Lưu ca đoạt bộ trưởng vị trí. Trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều là chỉ vào Hạ Minh. Biểu hiện bất mãn vô cùng. Liền ngay cả Lưu Đại Bằng cũng là như thế. Một đôi mắt bất thiện nhìn xem Hạ Minh. Hắn người tới bảo an bộ đã có 3 năm. Hiện tại hắn là đội trưởng. Những năm gần đây, bảo an bộ bộ trưởng vẫn luôn là chỗ trống. Theo lý mà nói, cái này bảo an bộ bộ trưởng hẳn là hắn người tới ngồi mới đúng. Ai biết, ngay tại hôm qua có người nói tìm được bảo an bộ bộ trưởng. Thanh này Lưu Đại Bằng cho tức giận đến giận sôi lên. Kém chút cho tức chết. Hạ Minh bởi như vậy. Thì tương đương với mạnh hắn bắt sắt a. Cái này khiến Lưu Đại Bằng có thể không tức giận a. Mà lại người nơi này đều cùng Lưu Đại Bằng nhận biết. Cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Lưu Đại Bằng chiếu cố. Những người này tự nhiên đều bất mãn vô cùng Hạ Minh ngồi lên vị trí này. Cách Trương.